Thanh âm của hắn đại biểu lúc này trong quân đội tuyệt đại đa số quyền quý môn phiệt tiếng lòng. Dù là kiếm các bên trong người đang không ngừng chết đi, nhưng mà loại này trao đổi đã để bọn hắn lâm vào sợ hãi thật sâu bên trong. Lại một tên kiếm các bên trong người tại sau lưng mất đi. Những cái kia kịch liệt khuếch tán chân nguyên trùng kích tại lâm ý sau lưng giáp bên trên, lại hóa thành vô số thật nhỏ khí lưu tại khôi giáp của hắn bên trong đi xuyên. Dung nhập huyết nhục của hắn bên trong, hắn đang không ngừng trở nên cường đại. Cái này chết trận mỗi một tên kiếm các bên trong người lực lượng cùng ý chí đều tựa hồ đang thay đổi thành lực lượng của hắn một bộ phận. Lâm ý không có quay người. Hắn mơ hồ minh bạch nguyên đạo nhân cùng những người này ý tứ. Chết đi của bọn họ là đang không ngừng cho hắn thời gian, cho hắn trở nên đủ cường đại thời gian. Đương, đương, đương, đương. Liên tiếp thanh thúy chấn minh thanh tại trước người hắn vang lên. Chen chúc mà tới Bắc Ngụy khinh kỵ các loại vũ khí rơi vào rồi trên người hắn. Hắn sừng sững bất động, dù là có chút khinh kỵ quân trường thương trong tay mang theo dưới thân ngựa xung lực, lại ngay cả để hắn hướng về sau lắc lư đều làm không được. Hắn một tay nhấc lên chấn hà tháp tâm, vung rồi ra ngoài. Trước người hắn vang lên kinh khủng tiếng xé gió, bị chấn hà tháp cùng hơn 10 tên kỵ giả toàn bộ ra phá vỡ gãy xương bay ra ngoài. Cũng liền tại lúc này, chi này kỵ quân bao quanh cái kia hơn 20 người áo trắng kiếm sư đồng thời xuất kiếm. Kiếm của bọn hắn cũng đều là thân kiếm chính giữa có lấy một đầu thật sâu vết xe. Theo từng tiếng quát chói tai, những thứ này áo trắng kiếm sư kiếm tại thoát ly vỏ kiếm nháy mắt. Trên mặt sông liền sinh ra rất nhiều đầu ngấn nước. Một cỗ dòng nước bị bọn hắn trên thân kiếm chảy ra chân nguyên lực lượng dẫn dắt, rơi vào trên thân kiếm, lại thuận cái rãnh sâu thăm thẳm kia rãnh kích xạ đi ra. Mấy chục đạo to bằng ngón tay dòng nước xiết, cách mấy chục trượng khoảng cách, kích xạ tại lâm ý trên khải giáp, nước thậm chí nhu chi vật. Song khi cái này mấy chục đầu dòng nhỏ rơi vào lâm ý trên khải giáp, lâm ý lại bỗng nhiên cảm thấy mình áo giáp trở nên nặng nề hơn, quanh thân thiên mà trở nên sền sệt không chịu nổi. Hắn tựa như là đặt mình vào tải rồi một cái to lớn vũng bùn bên trong. Cũng liền tại lúc này, mấy chục đạo màu vàng lá bùa từ lâm ý phía sau tàn trên tường bay xuống. Cái này mấy chục đạo lá bùa tựa như là bay xuống tại trong khe nước mấy chục tấm khô héo lá rụng. Nhưng khi cái này mấy chục tấm lá bùa rơi vào những dòng nước này, cái kia hơn 20 người áo trắng kiếm sư thân thể đồng thời chấn động, trong miệng mũi đều xông ra máu đến. Một tên khinh kỵ quân tại lúc này bay lên, có thể bay lên, đương nhiên cũng không phải là bình thường kỵ quân, mà là cường đại người tu hành. Tại hắn bay vút lên nháy mắt, một đạo mờ nhạt như nến tàn kiếm quang từ tàn trên tường bay thấp, đâm vào mi tâm của hắn. Mà ở cái này đạo kiếm ánh sáng đâm vào mi tâm của hắn trước đó, tay phải của hắn đã vung rồi đi ra. Trong cơ thể hắn tất cả chân nguyên từ lòng bàn tay phải của hắn bắn ra. Một đạo mang theo rét thấu xương hàn ý khí lưu trùng kích tại lâm ý áo giáp phía trên. Tạch tạch tạch, lâm ý trên khải giáp vang lên vô số tiếng vỡ vụn. Cũng không phải là áo giáp vỡ vụn, mà là băng cứng vỡ vụn. Những cái kia chặt chẽ bao vây lấy lâm ý dòng nước, ngay tiếp theo những cái kia màu vàng lá bùa toàn bộ đông lạnh vì băng cứng, sau đó như núi băng băng liệt vậy không ngừng vỡ vụn. Mờ nhạt như nến tàn kiếm quang đâm xuyên qua tên này ngụy trang thành bình thường khinh kỵ Bắc Ngụy người tu hành, từ sau ót của hắn lộ ra. Sau đó kiếm quang tiêu ẩn, rơi xuống ở phía sau trong phương trận. Hơn 20 người áo trắng kiếm sư kinh mạch đứt từng khúc. Bọn hắn toàn bộ chán nản ngã ngồi trên mặt đất. Tiếp lấy bọn hắn dùng hết sau cùng sức lực miễn cưỡng nâng lên đầu. tràn ngập lấy hy vọng nhìn lấy Lâm Ý, nhìn lấy trên người hắn đằng xà trọng giáp. Bọn hắn tại trước khi chết, rốt cục thấy được chính mình hy vọng nhìn thấy một màn. Một mảnh áo giáp như mái nhà từ Lâm Ý trên thân chóc ra, rơi xuống tại đất, một mảnh về sau là rất nhiều phiến, từng mảnh nhỏ áo giáp, từ Lâm Ý trên thân chóc ra, rơi xuống trên mặt đất, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh,